Cốt đầu đang lăn nhanh, đột ngột dừng lại, đồng thời phát ra một tiếng cực kỳ đau đớn. Khi quang diễm xung quanh lập lòe, đã lập tức thoáng cái khôi phục lại hình người. Trên người của cốt thi chồng chất vết thương, hiển nhiên là một kích vừa rồi đã làm cho nó chịu không ít đau khổ. Lúc này ngọn lửa như máu trong hai mắt quỷ vật cháy rực lên, hung dữ nhìn về phía Liễu Minh, nhưng dường như lại kiêng kỵ điều gì đó. Trong khoảng cách gần như vậy mà không lập tức bổ nhào tới. Ánh mắt của Liễu Minh sáng lên, nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Chỉ thấy tay phải của Già Lam đang cầm một cây cung dài màu xanh nhạt quay về phía cốt thi. Phía trên lắp một mũi tên đỏ thắm, dáng vẻ kiên quyết như dùng sức chuẩn bị phát động tấn công. Lúc này cái lỗ máu trên bả vai nàng đã hoàn toàn khép lại, ở đó chỉ còn thấy một vệt màu hồng nhỏ như sợi chỉ. Bạch sư đệ, đừng phân tâm. Linh trí của đầu cốt thi này rất cao, hơn nữa vô cùng giàu hoạt, khác biệt rất lớn với quỷ vật hung hãn bình thường. Nhưng nếu hai người chúng ta liên thủ, vẫn có khả năng quẩn nhau với nó một chút. Thiếu nữ thanh tú nhìn thấy Liễu Minh quay đầu phân tâm nhìn nàng, lông mày kẻ đen nhíu lại một cái nhắc nhở. Quẩn nhau một chút, quỷ vật này lợi hại như thế, chẳng lẽ sư tỷ không có ý định hàng phục sao? Liễu Minh nghe vậy, mặc dù tinh thần lại lần nữa tập trung vào cốt thi, nhưng có phần vài kỳ quái hỏi. Quỷ vật hình người đã sinh ra linh trí như vậy, mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng lại có khác biệt rất lớn so với các loại quỷ vật khác, cũng được âm khí tự động sinh ra. Chỉ dựa vào thuật thông linh chấn nhiếp thì sẽ không cách nào thu phục được, trừ phi là thực lực thực sự vượt xa chúng. Nếu không, cho dù tạm thời bị người thu phục, cũng rất có thể một ngày nào đó chúng sẽ cắn trả. Bổn tông đã có không ít sư thúc vẫn lạc như vậy, tốt nhất là chúng ta đừng nghĩ tới việc này. Già Lam nói xong, hở hững trả lời. Thì ra là thế, vậy thì cũng chỉ có thể tiêu diệt nó luôn mà thôi. Liễu Minh nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, thở dài một hơi nó. Tiêu diệt nó? Mặc dù dáng vẻ Già Lam vẫn luôn dửng dưng hững hờ, nhưng sau khi nghe xong lời này cũng không khỏi nao nao. Đầu cốt thi dường như cũng nghe hiểu lời nói của Liễu Minh. Vừa nghe xong lời đó thì ngọn lửa đỏ như máu trong mắt lập tức bùng lên giận dữ. Hai tay khẽ chuyển động rồi nhổ từ trên người mình ra hai cái xương màu đen, lại nhoáng một cái biến thành hai thanh cốt mâu dài hơn một trượng, chân sải bước lao đến thật nhanh. Đồng tử của thiếu nữ thanh tú co rút lại, bàn tay thả ra, cây cung dài lập tức bắn ra một luồng sáng màu đỏ tím. Ầm một tiếng, bên trong quang diễm cuồn cuộn, thân hình khổng lồ của cốt thi vốn đã vọt tới phụ cận, lại bị mạnh mẽ đánh lui hơn một trượng. Thế nhưng đầu quỷ vật tựa hồ đã toàn toàn bị kích phát hung tính, vậy mà liều mạng mặc kệ ở trên thân có thêm nhiều vết thương, không chút do dự cầm hai cái cốt mâu trong tay hung hăng ném ra. Sau khi há miệng giống to một tiếng, lại dương nanh múa vuốt bay nhào tới. Vèo vèo hai tiếng, một tay Liễu Minh giơ lên, hai đạo phong nhận màu xanh lập tức bắn ra, vừa vặn đánh vào trên cốt mâu, khiến phương hướng của chúng lệch sang hai bên. Sắc mặt Giả Lam phía sau trầm xuống, hai tay cua nhanh một cái, tức thì cây cung dài lại bắn nhanh ra một luồng sáng đỏ tím. Một tiếng động thật lớn y hệt lúc nãy vang lên, nhưng lúc này thân hình cốt thi chỉ khẽ run lên, không ngờ lại trực tiếp đón đỡ uy lực của quang diễm nổ tung mà tiếp tục xông lên phía trước. Hai mắt của Liễu Minh nheo lại, lập tức nhìn rõ phía trước người cốt thi, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái cốt phiến cực lớn không tên. Một tay nó cầm lấy giống như một tấm thuẫn mà lao đến, chỉ sau mấy nhịp đã vọt tới trước mặt hắn. Một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi. Sư đệ, mau lùi lại. Giả Lam thấy vậy sắc mặt trầm xuống, miệng quát khẽ, đồng thời tay áo run lên. Cây cung giả trong tay thoáng cái biến mất không thấy, trong tay lại có thêm một cái chiếc phù lục màu bạc nhạt chuẩn bị kích phát. Nhưng điều làm cho nàng cả kinh chính là Liễu Minh dường như không nghe thấy lời khuyên của nàng, căn bản đứng nguyên tại chỗ không tránh không né. Cánh tay còn lại nhấc lên, đầu hổ giàu hoàn há miệng ra, một đạo sóng âm trong suốt lao về phía cốt thi. Cốt thi chỉ khẽ nghiêng đầu đã tránh được sóng âm công kích, ngọn lửa đỏ như máu trong mắt đột nhiên nhảy múa, hai bàn tay lớn hung hăng chộp tới Liễu Minh. Với bộ dạng toàn thân quỷ vật đầy những chiếc gai xương gớm ghiếc, cho dù là linh sư bị nó ôm phải, chỉ sợ cũng đi đời nhà ma. Thiếu nữ thành tú thấy vậy, sắc mặt thực sự đại biến, lúc này muốn dùng biện pháp nào đó cứu giúp, chị e đã không kịp nữa. Phốc phốc hai tiếng, lớp cát dưới chân cốt thi đột nhiên thỏ ra hai cái càng to màu đen, sau khi nhoáng lên một cái, đã kẹp chặt lấy hai cẳng chân toàn xương trắng hếu. Mặc dù không cắt được chúng thành hai đoạn,

Đúng vậy, đã có vật ấy thì sau này Bạch sư đệ có thể mang theo con bạch cốt hạt này bên người lâu dài mà không cần lo lắng là âm khí không đủ, khiến cho thực lực của nó từ từ giảm xuống. Thiếu nữ Thành Tú mỉm cười nói, dưỡng hồn đại này là đồ vật gần như linh khí, một cái tối thiểu cũng hơn vạn linh thạch, quá quý giá, tiểu đệ sợ là không nhận nổi. Liêu Minh nghe vậy khuôn mặt biến đổi một hồi, nhưng vẫn gượng cười nói, có quý giá thế nào đi chăng nữa thì có thể quý giá bằng tính mạng của ta không? Và lại ngoài vật ấy ra, ta còn có một cái khác tốt hơn. Ta xem sư đệ cũng không phải là loại người ủy mị dài dòng, hà tất phải nói ra những lời như vậy. Giả Lam cũng không để ý, tiện tay lại lấy từ trên người ra một cái túi khác càng thêm tinh xảo, giơ về phía Liễu Minh. Nếu vậy thì tiểu đệ không khách sáo nữa. Liễu Minh nghe nàng ta nói vậy, suy nghĩ một hồi rồi cũng không từ chối. Giả Lam thấy vậy, vẻ mặt tươi cười, lại nói chuyện với Liễu Minh vài câu, rồi tạm biệt. Một lát sau, tiểu nữ Thành Tú cưỡi mây bay lên trời, bay rất nhanh về phía chân trời. Liễu Minh nhìn theo cho đến khi bóng dáng thiếu nữ biến mất mới cúi đầu nhìn dưỡng hồn đại trên tay, trên mặt có vẻ nghiêm túc. Nàng này lại có thể tặng thứ quý giá như thế cho hắn, dù muốn báo đáp ơn cứu mạng vẫn là quá mức hào phóng, khiến cho người khác khó tin. Dù sao thì thứ như dưỡng hồn đại này tuy kém hơn những linh khí chân chính, nhưng ở trong Man Quỷ Tông chắc cũng chỉ có linh sư mới có mỗi người một cái, không mấy linh đồ bình thường có thể có được. Mà Già Lam tiện tay lấy ra hai cái, xem ra thân phận lai lịch nàng không hề đơn giản như vẻ ngoài. Mộng Yểm Thể mặc dù hữu hữu, nhưng Man Quỷ Tông thưởng cho một cái dưỡng hồn đại đã xem như phá lệ, không thể nào ban cho hai cái được. Không chỉ như vậy, nàng ta chẳng những trả xong ơn cứu giúp của mình, mà trái lại còn giống như mình đã nợ nàng ta một ân tình không nhỏ. Không biết nàng này là cố ý hay vô tình đây. Trong lòng của Liễu Minh nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn vào thứ trong tay, miệng vẫn phải mỉm cười. Dưỡng hồn đại này là bảo vật đã tiếp cận với linh khí, tất nhiên có công dụng khó mà tưởng tượng. Có một tác dụng là có thể bỏ qua trọng lượng của quỷ vật, có thể đem quỷ vật thu nhỏ lại cất vào trong túi mang theo bên người. Một tác dụng khác là chỉ cần khởi động một cái trận văn đặc thù đã khắc ở trong túi, liền có thể hút vào khá nhiều âm khí, giúp cho thực lực quỷ vật bên trong sẽ không bị hạ thấp khi thiếu đi âm khí. Trong hai tác dụng này thì tất nhiên tác dụng hút âm khí càng quý giá. Dù sao, nếu chỉ có tác dụng đầu tiên thì Man Quỷ Tông cũng có loại phủ khí khác tên là quỷ đại, có thể thu quỷ vật vào trong và mang theo bên người. Những đệ tử sử dụng quỷ vật phần lớn cũng sẽ mua loại phủ khí đó để mang theo quỷ vật. Nhưng quỷ đại không những không có tác dụng hấp thu âm khí, phần lớn lại có giới hạn thời gian sử dụng. Hơn nữa, dựa theo tác dụng thu nạp quỷ vật lớn nhỏ khác nhau thì giá cả cũng khác nhau rất lớn. Liệu mình cũng có ý định là sau khi bắt được quỷ vật thì trở về sẽ dùng một số linh thạch mua một cái quỷ đại. Hôm nay xem ra đã không cần nữa. Trong lòng hắn nghĩ vậy, liền kiểm tra dưỡng hồn đại một lần, rồi bỗng nhiên đặt xuống đất, một tay bấm pháp quyết, sau đó chỉ vào cái túi. Một đạo pháp quyết màu trắng bay ra, lóe lên rồi lập tức chui vào trong túi ra. Sau một lát, bên ngoài túi ra hiện lên những đường linh văn màu bạc, tạo thành một trận văn cỡ nhỏ. Cùng lúc đó, cái miệng túi xuất hiện một lực hút mạnh mẽ. Âm khí chung quanh chấn động rồi điên cuồng chui vào trong túi. Đồng thời không khí chung quanh cũng vang lên ầm ầm, tưởng tia khí đen xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều, dường như âm khí trong phạm vi vài dặm đang chạy cả về đây. Liễu Minh mỉm cười, lui về phía sau vài bước, mặc cho dưỡng hồn đại hấp thu âm khí bốn phía. Lúc này, sau khi bạch cốt hạt cắn nốt một khúc xương tay của cốt thi còn sót lại, nó chạy như một con chó nhỏ, dùng hai cái cảng đưa những khối xương khác tới chỗ Liễu Minh, chất thành một đống. Liễu Minh tiện tay ném ra một quả cầu lửa, lửa cháy phừng phừng bao phủ đống xương. Một lát sau, hầu hết xương cốt đều biến thành tro, chỉ lại còn hơn 20 khúc xương óng ánh sót lại. Liễu Minh thấy vậy liền vui vẻ. Cốt thi không hổ là quỷ vật hung hãn, số lượng xương quỷ còn có thể sử dụng khá nhiều. Như vậy thì cuối cùng đã góp đủ đồ vật để cho bạch cốt hạt chữa trị thân thể. Hắn thu lại tất cả chỗ xương óng ánh đó, rồi ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày sau, trong túi vang lên một tiếng nổ, trận văn màu bạc bên ngoài lóe lên rồi biến mất, âm khí màu đen chung quanh cũng biến mất theo. Liễu Minh đưa tay quơ một cái, tự động túi ra bay vào tay. Ước lượng một chút thì thấy sức nặng không thay đổi, chẳng qua màu sắc chiếc túi tối hơn vài phần. Liễu Minh không dám chậm trễ, dùng tâm thần giao tiếp với bạch cốt hạt, rồi cái miệng túi đưa lên hướng về phía nó. Phốc một tiếng, một dòng khí đen từ miệng túi bay ra, lập tức cuốn Bạch Cốt Hạt vào trong. Bạch Cốt Hạt quay trong không trung một vòng, thu nhỏ lại, rồi bị hào quang hút vào trong túi. Liễu Minh lại giao tiếp với quỷ vật đó một lần, thấy không có gì bất thường, cũng yên lòng đeo cái túi vào thắt lưng. Một tay bấm pháp quyết bay lên trời, về cứ điểm của Man Quỷ Tông. Cùng lúc Giả Lam đang cưỡi mây bay đi, thì một tiếng chuyển âm vang lên bên tai. Nàng vui vẻ đổi hướng rồi đi xuống mảnh rừng rậm bên dưới. Một lát sau, nàng này đã xuất hiện ở một hốc cây. Gần đó có phụ nhân xinh đẹp sắc mặt tái nhợt đang ngồi xếp bằng, đúng là vị băng sư cô kia. Mỹ phụ vừa lấy thấy Giả Lam thì thở phào một tiếng, cũng có vẻ xấu hổ nói. Lam Nhi, con không sao là tốt rồi, sư phụ bị quỷ vật kia quấn chặt lấy thực sự không thể phân thân. May là con không sao, không bị cốt thi kia chính thức đuổi theo. Sư phụ, Lam Nhi đã bị cốt thi kia đuổi theo, hơn nữa nếu không được một người cứu thì thực sự đã không về được. Thiếu nữ thanh tú cười khổ một tiếng. Cái gì? Vậy sao? Không biết là được người phương nào cứu, sư phụ nhất định phải tới tận nơi cảm tạ. Mỹ phụ nghe vậy lại càng hoảng sợ. Sư phụ không cần lo lắng, Độ Nhi đã tạ ơn người này. Đúng rồi, sư phụ có thành không không? Có lấy được vật kia chưa? Giả Lam không kể chi tiết mà hỏi qua chuyện khác. Không được, quỷ vật kia đã có thực lực không thua gì cấp quỷ tướng, cộng thêm còn có vài quỷ vật hung hãn trợ giúp. Tuy rằng lúc trước con dùng mộng ểm chi thể để phá vỡ ảo thuật mà nó am hiểu nhất, nhưng vẫn để cho nó chạy thoát. Nhưng nó cũng đã bị thương nặng. Lần sau chúng ta đến chính là ngày chết của nó. Mỹ phụ nghe vậy lạnh giọng đáp. Sư phụ, linh trí của quỷ vật kia cao như vậy, sợ là lần sau nó sẽ trốn khỏi hang ổ. Thiếu nữ thanh tú trao mày hỏi. Yên tâm đi, quỷ vật này nhất định phải hấp thu quỷ khí, quỷ sát để thẩm bổ mới có thể từ từ khôi phục bản thân. Mà nơi có quỷ sát thì không dễ tìm, không tới mức vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt sẽ không chạy đâu. Ha ha, ai mà ngờ được, man lực quỷ vương năm đó lục âm tổ sư dùng để quét ngang chư tông lại có kết cục như vậy. Nếu không phải ta phí mấy chục năm xem các loại điển tịch, hơn nữa gần đây được con gợi ý, thì chỉ sợ sẽ đến nay vẫn bị tổ sư gia giấu như những người khác. Mỹ phụ cười nói. Tổ sư gia đúng là có trí tuệ hơn người, Đồ Nhi cũng chỉ may mắn đoán được mà thôi. Già Lam nghe vậy khẽ cười một tiếng. 7-8 ngày sau, Liễu Minh đeo một cái túi da xuất hiện trên quảng trường ở cứ điểm Man Quỷ Tông, cũng đi nhanh về phía truyền tống trận trong nhà đá. Nhưng có điều là khiến hắn hơi bất ngờ là vừa đi vào nhà đá đã có một nam một nữ chờ trong này, đó là Lôi Thần và cô gái nhỏ nhắn đi cùng. Trên vai Lôi Thần có một con quỷ vật giống như con khỉ có cánh sau lưng, chính là quỷ vật cấp tốt mà Liễu Minh đã từng nhìn thấy, Dạ Du Quỷ. Có điều nhìn nó nhỏ hơn nhiều, chỉ cao hơn một xích. Đồng thời cái đuôi không phải màu đen mà là màu đỏ giống như lửa, làm người ta có cảm giác vô cùng quái dị. Xem ra người này cũng có thu hoạch. Ngược lại là thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn kia lại không thấy có gì. Không biết là không bắt được quỷ vật thông linh hay đã cho vào trong quỷ đại. Liễu Minh nghĩ tới đây, liền nhìn cái túi da màu xám bên hông nàng ta. Nàng này đương nhiên cũng nhận ra Liễu Minh đến, mỉm cười với hắn. Lúc đó Lôi Tần vừa thấy Liễu Minh, vốn cũng hơi nao nao, nhưng nhìn lướt qua cái túi da trong tay, liền bĩu môi một cái, căn bản không có ý định bắt chuyện. Liễu Minh tất nhiên cũng sẽ không chủ động nói gì, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc, vì sao hàng người kia lại đợi ở chỗ này mà không truyền tống trở về. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đá vang lên tiếng bước chân. Quỷ lão điềm đạm đi đến nhìn lướt qua ba người, cười một tiếng. Tốt, cuối cùng kiếm đủ ba người, bây giờ có thể miễn cưỡng truyền tống một lần, không quá lãng phí linh thạch không gian. Vừa nói, quỷ lão đi đến bên cạnh truyền tống trận, bắt đầu xếp tinh thạch màu đen. Liễu Minh nghe vậy mới hiểu ra. Mà một lát sau, quỷ lão đã xếp xong mấy miếng tinh thạch không gian, ý bảo mấy người có thể đi vào pháp trận. Ba người Lôi Thần, Liễu Minh thấy vậy đều tiến vào trong. Một tay quỷ lão bấm pháp quyết chỉ về phía truyền tống trận. Một đạo pháp quyết bay vào trong đó. Sau một lát, pháp trận phát ra tiếng vang, bóng dáng ba người Liễu Minh biến mất. Quỷ lão lúc này mới điềm tĩnh đi ra ngoài cửa đá. Một lát sau, ngoài cửa bông liên, vang lên mấy tiếng bước chân vội vàng, đồng thời có một giọng nam vẻ kích động truyền đến. Quỷ lão lập tức kích phát truyền tống trận, ta phải về tông môn. Đợi đi, chưa đủ nhân số, giọng nói lười biếng của quỷ lão vang lên. Liễu Minh cảm thấy mê man một lát, rồi ánh sáng trắng chung quanh biến mất. Khi mở hai mắt ra, đã thấy mình xuất hiện trong một gian mật thất, ánh kim túc xoát. Lúc xuất phát, mà khi âm thanh trong pháp trận dưới chân dừng lại thì vách tường đối diện chợt lóe hào quang, hiện ra một cánh cổng ánh sáng. Đồng thời một giọng nói có vẻ không kiên nhẫn của một nam tử truyền đến. Mau đi ra, còn có những người khác muốn tới U Minh Quỷ Địa. Hai người Lôi Thần nghe vậy cuống quýt ra ngoài. Liễu Minh nhướng mày một cái cũng đi theo. Sau nửa canh giờ, hắn về tới chỗ ở của mình. Nhưng vừa đi vào tiểu viện thì nhìn thấy ngay một phong thư giống như phong thư bình thường dắt ở khe cửa. Liễu Minh thấy vậy thì hơi bất an. Phải biết rằng nếu tông môn có chuyện gì quan trọng cần báo cho hắn biết, đương nhiên sẽ phái đệ tử đích thân tới đây. Nhưng trước mặt lại xuất hiện một phong thư, quả thực quá mức kỳ lạ. Chẳng lẽ? Trong đầu Liễu Minh bỗng xuất hiện một ý nghĩ, lông mày nhướng lên đi tới lấy phong thư ra khỏi khe cửa, lại dùng thần niệm quét qua một lượt. Sau khi không phát hiện ra chấn động nào dị thường mới bóc phong thư ra, đọc lướt qua một lượt, sắc mặt hơi biến đổi. Không ngờ hai người bọn họ lại tìm đến, không phải nói là sau khi trở về sẽ lập tức cao chạy xa bay hay sao? Chẳng lẽ Bạch Gia bên kia đã xảy ra chuyện gì? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, hai tay chả sát vào nhau, lập tức một ngọn lửa bùng lên, đốt phong thư đó thành tro tàn. Sau đó hắn bay lên trời, bay thật nhanh về phía ngoài của sơn môn Man Quỷ Tông. Giây lát sau, Liễu Minh đã hạ xuống một khu kiến trúc ở vòng ngoài rìa sơn mạch, sau đó tiến vào trong đại sảnh của một tòa lầu các, gặp hai người quen cũ chờ đây đã hơn 10 ngày. Hai nam tử áo vàng một cao một thấp, đúng là hai người Cốc Tam và Quan Lão Đại của Bạch Gia. Hai người này vừa thấy Liễu Minh bước vào trong, lập tức cả kinh, vội vàng đứng dậy. Quan Lão Đại có chút do dự hỏi. Người là thiếu chủ. Mới hơn một năm không gặp, hai vị đã không nhận ra tại hạ sao? Liễu Minh mỉm cười đi tới, chủ động ngồi xuống trên một cái ghế khác. Thực sự là thiếu chủ rồi, đúng là tốt quá. Dáng vẻ hôm nay của thiếu chủ khác rất nhiều so với trước. Tưởng tượng khi gia chủ trông thấy chắc chắn cũng sẽ rất bất ngờ. Quan Lão Đại nghe thế vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng biến mất, vội vàng tiến lên một bước cung kính nói. Cốc Ta một bên cũng vội vàng tiến lên chào, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Khi hai người bọn họ đưa Liễu Minh đến Man Quỷ Tông, thực sự không nghĩ là thiếu niên trước mắt có thể vượt qua nghi thức khai linh, trở thành một gã linh đồ thượng môn. Hôm nay gặp nhau lần nữa, thân phận ba người thoáng cái đã khác biệt rất lớn. Tướng mạo của ta hiện giờ thay đổi là vì nguyên nhân trong việc tu luyện mà thôi. Nhưng các ngươi vì sao lại tới đây? Chẳng lẽ phía Bạch Gia đã xảy ra chuyện gì? Liễu Minh giải thích qua loa, sau đó điềm tĩnh nói. Thì ra là thế. Kể từ khi gia chủ biết chuyện thiếu chủ thành công trở thành linh đồ Man Quỷ Tông, toàn bộ trên dưới Bạch Gia đều mở tiệc chúc mừng 3 ngày 3 đêm. Thậm chí không lâu trước đây, đại tiểu thư còn bị chuyện này mà đặc biệt trở về nhà một chuyến. Mặt khác, sở dĩ hai người chúng ta lần này đến đây chính là vì phụng mệnh của gia chủ đưa tới cho thiếu chủ một phong mật thư viết tay. Quan Lão Đại nói vậy, sau đó liền lấy từ trong ngực ra một phong mật thư sơn đen, hai tay cung kính dâng lên. Đại tiểu thư, à, các người nói là đại tỷ Bạch Yên Nhi của ta sao? Như vậy đi, trước tiên các người hãy đi theo ta, chúng ta tìm một nơi khác yên tĩnh rồi thông thả nói chuyện với nhau. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt quét qua chung quanh một vòng, sau đó cũng không lập tức mở phong thư mà trái lại nói một câu. Quan Lão Đại và Cốc Lão Tam đương nhiên không có ý kiến, không ngớt đồng ý. Liễu Minh dẫn hai người rời khỏi lầu các, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này một đám mây sám cho ngưng tụ ra phía trước người. Sau khi bảo hai người bước lên, liền thúc giục thật đoạn không, bay thật nhanh về phía một đỉnh núi nhỏ hẻo lánh phía xa xa. Sau thời gian ước chừng dùng hết một chén trà nhỏ, Liễu Minh mang hai người Quan Lão Đại sắc mặt trắng bệch đáp xuống một đỉnh núi trơ trọi. Hai chân bọn chúng vừa chạm xuống đất thế chút nữa đã mềm nhũn mà ngã lăn ra. Mà ánh mắt hai người đang nhìn về phía Liễu Minh cũng tràn đầy vẻ sợ hãi và kính nể. Tốt rồi, nơi đây rất trống trải, có lẽ không ai khác có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Hiện giờ có thể nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước các người không phải nói là một khi trở lại Bạch Gia sẽ lập tức bỏ xứ mà đi hay sao? Vì sao lại ở đây đưa thư cho gia chủ Bạch Gia? Liễu Minh phe phẩy phong thư trong tay, cực kỳ thông thả hỏi. Liễu huynh đệ cứu mạng, chuyện hai người chúng ta gây nên đã bị đạo tiểu thư phát hiện. Hơn nữa, thân thể còn bị đại tiểu thư giao xuống cấm chế. Hiện giờ tính mạng đang nguy trong sớm tối. Đúng vậy, ngoài trừ phong thư này, đại tiểu thư còn lệnh cho chúng ta mang đến cho Liễu huynh đệ một vật khác, nói là người nhìn thấy sẽ hiểu. Điều khiến cho Liễu Minh cảm thấy bất ngờ chính là sau một khắc, hai người Quan Lão Đại

thọ nguyên không đúng, dường như có dấu hiệu giảm bớt. Đột nhiên giọng nói của nữ tử mặc áo choàng khựng lại, trong lời nói có chứa một chút kinh ngạc. Thọ nguyên giảm bớt? Chuyện này là thật sao? Sư cô có thể kiểm tra cẩn thận hơn chút được không? Liễu Minh nghe xong lời này đương nhiên sợ hãi. Được, ta kiểm tra lại một lần. Ờ, đúng vậy, thọ nguyên của ngươi gần đây đích xác có dấu hiệu giảm bớt do tác động của ngoại lực. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thọ nguyên giảm bớt không nhiều, chừng vài năm mà thôi. Chỉ cần dùng một ít linh dược là vẫn có biện pháp bù đắp lại. Xem ra, ngươi đã gặp phải một vài tà quỷ am hiểu về hấp thu thọ nguyên ở U Minh Quỷ Địa. Lần sau, khi đi tới đó, chỉ cần chuẩn bị một chút thủ đoạn khắc chế chúng thì sẽ không có vấn đề gì. Tốt rồi, những mặt khác đều không thành vấn đề gì cả. Nữ tử mặc áo choàng quan sát qua pháp bản lần nữa, sau đó mỉm cười. Thọ nguyên giảm bớt. Xem ra, cảm giác thân thể không khỏe của vạn bối chính là vì điểm này. Đa tạ sư cô chỉ điểm. Lần sau vạn bối đi U Minh Quỷ Địa, nhất định sẽ cẩn thận. Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó cười khổ trả lời. Thế nhưng hắn vẫn thoáng nhớ lại, khi bong bóng khí thôn phệ sạch pháp lực lúc trước, hắn đã có một loại cảm giác là một thứ gì đó trong cơ thể bị bong ra, trong lòng không kìm được mà phát lạnh một trận.